Bài thơ ngọt ngào viết trao em, chương 61, là giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên thấy cậu không nói gì, liền quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Ngô Thư Niên lắc đầu, vẫn không nói gì cả. Phàn Thiên Vũ vừa vuốt ve mèo, vừa hỏi, học sinh giỏi, cậu chọn trường đại học nào rồi? Thông thường thì sau khi có kết quả thi đại học mới đăng ký nguyện vọng, nhưng Ngô Thư Niên chắc chắn là khác với họ. Một số trường đại học sẽ biết điểm thi của học sinh sớm hơn chính bản thân các em ấy, sau đó sẽ tiên phóng tay. Giành giật, nhân tài, thậm chí có trường đại học vì muốn giành giật, nhân tài mà đã bắt đầu gửi thư nhập học. Với thành tích của cậu thì chắc chắn có thể thi đỗ vào Đại học Minh, Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Thanh Hoa, Đại học A đúng không? Phàn Thiên Vũ bấm ngón tay đếm những trường đại học danh tiếng trong nước. À đúng rồi, học sinh giỏi. Cậu có đi du học không? Nước ngoài cũng có rất nhiều trường đại học danh tiếng đấy. Ngô Thư Niên đang suy nghĩ, nghe vậy, cậu thản nhiên đáp. Không, đi du học làm gì, tất nhiên là phải thi vào Đại học Thanh Hoa rồi. Bách Dịch Nhiên nắm lấy tay Ngô Thư Niên, chơi đùa với những ngón tay của cậu. Đại học Thanh Hoa có nhiều dự án thực nghiệm, vào đó có thể trực tiếp tham gia khóa học của giáo sư, rất phù hợp. Đại học Thanh Hoa là lựa chọn của Ngô Thư Niên ở kiếp trước. Còn kiếp này sẽ thi vào trường nào thì cho đến bây giờ, Ngô Thư Niên vẫn chưa có đáp án. Nghe giọng điệu chắc chắn của Bách Dịch Nhiên, ánh mắt Ngô Thư Niên hơi lơ lửng, nghĩ lại, vừa nãy đã nhắc đến thực nghiệm, cậu bèn tiện miệng nói. Đại học Thanh Hoa có một dự án DCXA. Ngừng một chút, cậu như không nhớ rõ tên của dự án, cậu quay sang, nhờ Bách Dịch Nhiên. Dự án đó tên là gì nhỉ? Chính là dự án mà tôi định tham gia của giáo sư kia. Bách Dịch Nhiên lại nhớ rất rõ. DCSM 730 thì phải. Ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, Ngô Thư Niên nín thở, ngón tay cậu không kiểm soát được mà siết chặt lại, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt thành quyền. Phàn Thiên Vũ không biết gì về tên thực nghiệm, dự án thực nghiệm. Nghe hai người nói chuyện, cậu ta cũng không hiểu. Cậu ta vừa ăn hoa quả vừa nói. Đĩa hoa quả được mang lên đã bị cậu ta ăn hết phân nửa. Bách Dịch Nhiên luôn chú ý đến Ngô Thư Niên, một chút thay đổi nhỏ trong cảm xúc của cậu đều lọt vào mắt hắn. Hắn nắm lấy tay Ngô Thư Niên, xoa nhẹ. Chiếc điện thoại được đặt tùy ý trên bàn từ lúc bước vào phòng rung lên 2 tiếng. Tin nhắn trên màn hình thoáng qua, Bách Dịch Nhiên vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn thấy 2 chữ ngắn gọn trong tin nhắn. Bắt được rồi, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mối lo lắng trong lòng hắn cuối cùng cũng được giải tỏa. Ngô Thư Niên vẫn chưa hoàn hồn từ nhận thức vừa nãy. Thấy vậy, cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt để hỏi hắn. Bách Dịch Nhiên gật đầu, có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Không còn phải lo lắng bà ấy sẽ đột nhiên xuất hiện phát điên nữa. Thần kinh căng thẳng của Bách Dịch Nhiên trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng được thư giãn. Ngô Thư Niên đứng dậy, nói, đến nhà tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hả? Bách Dịch Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, Phàn Thiên Vũ thấy tình hình không ổn, lặng lẽ rụt người lại, giảm bớt sự hiện diện của bản thân, ngay cả lúc ăn hoa quả cũng không dám nhai to. Tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bách Dịch Nhiên vẫn đi theo cậu, hắn nói. Được, trên đường về nhà, Ngô Thư Niên vẫn luôn im lặng, vành mắt đỏ hoe sau khi khóc vẫn chưa hết sưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên không quen với bầu không khí yên tĩnh, trống rỗng trong không gian chật hẹp này. Sự im lặng này kéo dài cho đến khi bọn họ về đến nhà. Cửa vừa đóng lại, Bách Dịch Nhiên mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường. Công tắc đèn ở, cậu quay về từ lúc nào? Lời nói của Ngô Thư Niên cắt ngang lời hắn. Câu hỏi bất ngờ khiến Bách Dịch Nhiên nhất thời không phản ứng kịp. Hắn theo bản năng hỏi lại. Cái gì, cũng là vì vụ tai nạn xe kia sao? Bách Dịch Nhiên há hốc mồm. Tay vẫn đang chống lên tường, quên cả bật đèn, tâm trí trống rỗng, hắn ngơ ngác hỏi. Cậu cũng, Ngô Thư Niên không hối thúc, kiên nhẫn chờ hắn tiêu hóa. Một lúc lâu sau, Bách Dịch Nhiên mới nói, sao cậu lại đoán ra tôi là, coffee là do mẹ tôi vội vàng đi du lịch, không có chỗ để gửi nên mới tạm thời đưa đến khu nhà ở của giáo viên. Ở trường, ngoài tôi ra thì sẽ không có ai biết đó là mèo của tôi. Đây chỉ là một suy đoán. Một dẫn chứng cho sự nghi ngờ của cậu. Còn có dự án thực nghiệm mà tôi đã nói. Thực ra, tạm thời vẫn chưa thể gọi là thực nghiệm, bởi vì ý tưởng của dự án này còn chưa được đề xuất. thời gian thực hiện cũng phải là tương lai. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ chiếu xuống, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt Ngô Thư Niên, giọng nói của cậu trầm lắng nhưng lại có chút run rẩy. Chính là tính từ bây giờ, 2 năm nữa, mới có ý tưởng, phòng thí nghiệm mới được thành lập. Bách Dịch Nhiên hiện tại không nên biết chuyện này. Ngô Thư Niên dựa người vào cửa. Lúc trước, cậu chỉ nói về mẹ cậu, nhưng lại luôn nói nửa chừng. Cậu không nói cậu đang sợ điều gì. Những chuyện mà cậu đã kể cũng không thể khiến cậu tránh mặt tôi. Vậy thì, rốt cuộc cậu đang sợ điều gì? Chỉ là một người bị bệnh tâm thần bỏ trốn, có gì đáng sợ chứ? Đầu ngón tay cậu cắm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau nhói giúp cậu giữ bình tĩnh. Cậu cứ lặp đi lặp lại động tác nắm tay rồi lại buông ra. Bách Dịch Nhiên như đã quyết định điều gì đó trong lúc điều chỉnh hơi thở, hắn xoay người lại. Kiếp trước, bà ấy thuê người lái xe tông chết anh trai tôi, sau đó lại giết chết chị dâu tôi trong đám tang của anh ấy. Đồng tử Ngô Thư Niên co rụt lại, Bách Dịch Nhiên còn chưa nói hết câu, cậu đã hiểu ra. Giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, bà ấy suýt chết vài lần, coi tôi như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tôi đã từ chối gặp bà ấy. Bách Dịch Nhiên ngừng một chút, vào ngày tôi xem mắt với cậu, bà ấy đã nhìn thấy. Bà ấy cướp chiếc xe đang dỡ hàng bên đường, nói đến đây, Bách Dịch Nhiên nhắm mắt lại, trong khoảng thời gian biết Mạnh Hằng bỏ trốn ở kiếp này, cứ nhắm mắt lại là trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh chiếc xe hàng lao tới và khuôn mặt dữ tợn của Mạnh Hằng. Lúc đó lại gần kỳ thi đại học, tôi muốn đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi mới nói cho cậu biết. Hơn nữa, chuyện trùng sinh quá kỳ lạ, cũng không thể nói rõ ràng trong vài câu. Điều mà Bách Dịch Nhiên lo sợ chưa bao giờ là Mạnh Tranh, mà là sợ Mạnh Tranh trong lúc quá khích sẽ làm tổn thương đến Ngô Thư Niên. Không thể nói đạo lý với một kẻ điên, Bách Dịch Nhiên nhất định sẽ không để bi kịch của kiếp trước lặp lại. Ký ức của Ngô Thư Niên về kiếp trước chỉ dừng lại ở vài giây trước khi bất tỉnh trong vụ tai nạn xe, nhưng hình như Bách Dịch Nhiên. Sao cậu lại biết nhiều như vậy? Bách Dịch Nhiên, tôi nghe thấy lúc đang cấp cứu, trong giây phút sinh tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường bệnh trong bệnh viện được đẩy vội vã qua dòng người. Thật là đáng thương, bị tông thành ra này, hai, tài xế kia thật là tội lỗi. Đừng nhắc đến nữa, tài xế cũng chết rồi, nghe nói là cướp xe của người ta, rồi lao thẳng vào bức tường, không dừng lại, nghe nói còn là một ngôi sao đã giải nghệ, hình như tên là Mạnh Tranh. Hả, vậy thì chủ xe kia đen đủ đường rồi, ai nói không phải đâu. Bách Dịch Nhiên nhắm mắt lại, xua tan ký ức kia. Nhưng bên tai hắn như vang lên âm thanh vô hạn, muốn kêu hắn trở về ngày hôm đó. Ngô Thư Niên nghe đến chỗ cấp cứu. Sau đó thì sao? Sau đó, Bách Dịch Nhiên hắng giọng, cố gắng nói với giọng điệu bình thản. Sau đó thì tôi trở về rồi. Có lẽ là vì gã hiểu rõ nên khi nghe Bách Dịch Nhiên nói như vậy, cậu liền nhận ra Bách Dịch Nhiên đã bỏ qua một phần ở giữa. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Bách Dịch Nhiên là người đầu tiên rời mắt. Sao? Sau khi biết tin cậu cấp cứu thất bại, tôi đã rút ống thở, Ngô Thư Niên há hốc mồm, cảm giác như khó thở. Cậu khó mà tưởng tượng được tình huống lúc đó. Kiếp trước, anh trai và chị dâu qua đời, người mẹ phát điên bị giam giữ. Bách Dịch Nhiên vất vả lắm mới giải quyết xong mọi chuyện, hắn mới lấy hết can đảm để tham gia buổi xem mắt đó. Mạnh Tranh gây tai nạn xe, khiến cậu thân tàn ma giải, Bách Dịch Nhiên thậm chí còn không có cơ hội để trả thù. Cái chết của cậu là giọt nước tràn ly đối với hắn. Tâm trạng của hắn lúc đó, Ngô Thư Niên không thể nào tưởng tượng được. Có lẽ chính bản thân Bách Dịch Nhiên cũng không thể diễn tả được. Hạt giống gieo trên mảnh đất cằn cỗi, còn chưa kịp nảy mầm đã bị nhổ bỏ, đốt cháy, từ đó trở thành mảnh đất chết. Bách Dịch Nhiên đã tự mình đánh mất cơ hội sống cuối cùng trong tâm trạng nào. Ngô Thư Niên thở hắt ra, đưa tay ra, ôm lấy Bách Dịch Nhiên, vùi mặt vào cổ hắn. Bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cậu, cơn đau buốt khiến cậu nói cũng nghẹn ngào. Nước mắt làm ướt cổ áo hắn, trái tim cậu đập thình thịch trên lồng ngực hắn. Bách Dịch Nhiên ôm lấy cậu, tay hắn vỗ nhẹ lên lưng Ngô Thư Niên, muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì. Tại sao kiếp trước cậu không tìm tôi? Ngô Thư Niên bình tĩnh lại, lúc còn học cấp 3, hắn lén lút làm nhiều chuyện như vậy, nhưng lại không dám đứng trước mặt cậu lấy một lần. Bách Dịch Nhiên xoắn xoắn vạt áo của cậu, không dám, cậu xuất sắc như vậy, tôi chỉ là một học sinh kém, sao dám đến gần cậu. Hơn nữa, tôi cũng không biết cậu thích con trai hay con gái. Yêu thầm là chuyện của một người. Ở một nơi khuất nẻo, Bách Dịch Nhiên đầy nỗi băn khoăn. Ngô Thư Niên không hỏi lý do ở kiếp trước, cậu quan tâm đến kiếp này hơn. Vậy còn kiếp này, cậu biết tôi sẽ đi xem mắt, tại sao không đến tìm tôi trước? Bách Dịch Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại, cậu từng nghe nói đến hiệu ứng con bướm chưa? Ánh mắt Ngô Thư Niên khẽ động, cậu, tôi sợ sự hiện diện của tôi sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Cậu có tương lai rộng mở, nếu như vì tôi chẳng phải là kẻ tội đồ hay sao? Bách Dịch Nhiên không dám cược một, cho dù chỉ có một, khả năng thay đổi số phận, nhưng một này lại đánh đổi bằng tương lai của Ngô Thư Niên. Bách Dịch Nhiên sao dám manh động? Hơn nữa, nếu như thay đổi có thể sẽ xảy ra sự cố. Nếu như hắn không làm gì cả thì trong tương lai không xa, họ vẫn sẽ gặp lại nhau. Bách Dịch Nhiên cong môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cần phải làm gì cả, chỉ cần làm theo những gì mình đã làm ở kiếp trước. Từng bước một. Rốt cuộc chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Tôi đợi được. Ngô Thư Niên nghẹn ngào, không nói nên lời. Bách Dịch Nhiên ngược lại bình tĩnh lại, an ủi cậu. Trước kia tôi có đọc một cuốn sách, trong sách có một câu nói rằng, nếu bạn đến vào lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Càng gần đến giờ, tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Cậu thấy không, tôi biết trước rằng sau này chúng ta sẽ xem mắt, gặp nhau. Tôi đã có thể cảm thấy hạnh phúc từ rất lâu rồi. Cậu không biết tôi vui mừng nhường nào đâu. Hơn nữa, chúng ta đã quen biết nhau, nếu như vẫn theo diễn biến của kiếp trước. Vậy thì tôi có thể chờ đợi đến lần xem mắt sau này của chúng ta, lúc gặp mặt sẽ không phải nói. Xin chào, mà là, lâu rồi không gặp, lời tác giả, nếu bạn đến vào lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Càng gần đến giờ, tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Trích từ, Hoàng Tử Bé, Cách Chương.